không khoan nhượng, chương 91, góc truyện audio.com. Hy vọng tiếng trực thăng trên bầu trời sẽ át đi tiếng lao xuống nước của hai người, Harvard vòng tay qua eo gã lùn và nhả nhỏ bơi cho đến khi không thể nhịn thở thêm được đành phải ngoi lê ngã lùn rất kinh hãi, ra sức thở khi trồi lên mặt nước. Harvard xoay lưng gã lại, giữ cho đầu gã luôn nổi trên mặt nước rồi lôi gã cùng bơi trên vịnh. Họ bơi song song với bờ trong lúc gã lùn hai tay ôm lấy chiếc máy tính xách tay không thấm nước. Gã lùn quá nặng so với vóc dáng của hắn. Harvard phải rất cố gắng giữ cho đầu hắn nổi trên mặt nước và để gã không kéo luôn hai người chìm xuống. Khi đã ở khoảng cách an toàn so với ngôi nhà, Harvard đổi hướng và bơi lên bờ. Vừa chạm chân vào bãi biển, gã lùn đổ dạp người xuống, quẹ ra khoảng một cốc nước biển gã nuốt phải trong lúc bơi. Harvard mặc kệ gã, gỡ chiếc túi xuống, anh lôi chiếc ống nhòm nhìn xuyên đêm ra và bật lên. Sau khi nôn hết nước ra, gã lùn chùi mép vào ống tay áo và hỏi. Anh định đi đâu? Harvard kiểm tra khẩu súng lục hai lần và nói. Quay về ngôi nhà, nhưng chiếc xuồng máy của tôi lại nằm ở cầu tàu phía cuối đảo. Còn bọn chúng thì có trực thăng. Xuồng không địch nổi trực thăng đâu. Gã lùn biết anh nói đúng. Thế chúng ta làm gì đây? Gã hỏi, từ khi thoát khỏi ngôi nhà bốc cháy, Harvard chỉ tập trung nghĩ xem kẻ nào đứng sau cuộc tấn công này. Chúng đến vì anh hay vì gã lùn? Rất khó có khả năng Morel và đội Omega của ông ta lần theo anh suốt đoạn đường đến Brazil. Nhưng nếu có kiểu tấn công này cũng đã tạo ra sức tàn phá quá khủng khiếp kể cả so với mức độ của Morel. Càng nghĩ về điều đó, Harvard càng khẳng định cho dù bọn chúng là ai, khả năng lớn chúng đến vì gã lùn. Danh sách kẻ thù của gã lùn khá dài và phức tạp. Rất nhiều quốc gia vui mừng được chứng kiến cái chết của gã kể cả Mỹ. Và trên hết gã lùn vừa hợp tác vừa chống lại những con người và tổ chức hùng mạnh nhất thế giới. Điều duy nhất Harvard có thể trông chờ là cơ hội liều mình với kẻ tấn công. Chúng ta cần tách chúng ra để tiêu diệt từng tên một, anh nói. Tách chúng ra lúc này ư, gã lùn hỏi. Chìa khóa của chiếc xuồng đâu? Trong ngăn đựng cốc gần ghế ngồi phía trước. Harvard nhanh chóng giải thích việc anh muốn gã làm, khi gã lùn gật đầu, Harvard quay trở lại ngôi nhà. Vừa đi anh vừa cầu sao cho kế hoạch của mình thành công. Khách chương.